Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, tiểu võ đạo bi, trong võ đường tĩnh mịch, rất nhiều người đều khó mà tin nổi. Vừa nãy Tiền Lâm dùng kích tiềm năng nước thuốc, dẫn đến thực lực của hắn trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt. Bọn họ đều cho rằng đạo lăng muốn xong, nhưng là kết quả để mọi người không nói gì. Đạo lăng như bị thiên thần bám thân, hắn đứng liền chưa từng nhúc nhích, trực tiếp đem Tiền Lâm đánh bay. Ùng ục, không biết ai nuốt ngụm nước bọt. Diệp Vận lông mi thật dài run rẩy, nàng cùng phó viện trưởng liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng thời khiếp sợ. Vừa nãy bọn họ cảm giác được một trận cuồn cuộn như lưu tinh lực. Ở trên thế giới này, có chút nhân vật đáng sợ, có thể dùng tinh lực ngập trời để hình dung. Luồng hơi thở này chỉ cần thả ra ngoài, đều có thể ép sụp quần sơn. Người như thế hết sức khủng bố, đều là có vô địch mấy trăm ngàn dặm chiến tích, mà có thể ở tuổi nhỏ thời đại liền đem thân thể rèn thể đáng sợ như thế, nội hàm tinh lực đều có thể chấn thương địch thủ. Điều này nói rõ tiềm lực phi thường mạnh. Thành công vì cường giả tiềm năng, kỳ tài. Phó viện trưởng mạnh mẽ hít một hơi, hừng hực ánh mắt nhìn đạo lang hờ hững tự nhiên khuôn mặt. Hắn không nhịn được ở nói thầm trong lòng, nếu là cho hắn thời gian mấy năm, cái tên này ngày sau thành tựu tất nhiên không kém Monster. Phó viện trưởng ánh mắt là biết bao độc ác. Hắn cảm giác đạo lăng tiềm năng phi thường mạnh, e sợ liền vương lĩnh cũng không sánh nổi. Chỉ cần ngày khác sau không chết trẻ, ở Thanh Châu tuyệt đối có thể xông ra một phen danh tiếng. A, Tiền Lâm ở hét thảm, đầy mặt hoảng sợ, cảm giác thân thể muốn nát tan. Toàn bộ thân thể như là một đoàn bùn nhão, đứng đều không đứng lên nổi. Đạo lăng, Tiền Lâm vừa kinh vừa sợ, thê thảm con ngươi gắt gao nhìn chòng chọc phía trước cái bóng. Khuôn mặt hắn dữ tợn đều vặn vẹo xuống, thả ra khí lạnh tận xương. Mà hắn tâm tình bây giờ là tìm một cái lỗ để chui vào. Đạo lăng ánh mắt đối diện đi tới, nhàn nhạt ánh mắt lại làm cho Tiền Lâm run rẩy dùng mình một cái. Cảm giác đối mặt chính là một vị hồng hoang mạnh thú, sợ hãi đến hắn tâm can run rẩy dữ dội. Đạo lăng không có đang chú ý hắn, chiến đấu mới vừa rồi để hắn có chút hiểu ra. Hắn cảm ứng một hồi trong cơ thể cuồn cuộn như lưu tinh lực, mỗi một đạo cũng giống như là ngựa hoang mất cương, để hắn có chút lực bất tòng tâm ni. Đây chính là di chứng về sau a, nhất định phải nghĩ biện pháp tôi luyện thân thể, bằng không sẽ có họa lớn. Đạo lăng khẽ cau mày, hắn tinh lực cố nhiên mạnh, bất quá hắn khoảng thời gian này tăng cường độ quá nhanh, có chút không nắm được trong cơ thể năng lượng. Bình thường người ở đoán thể cảnh giới, thông thường đều là rèn luyện thân thể 2 năm trái phải, như vậy mới có thể đem thân thể rèn luyện lao không thể cố. Nhưng là hắn ở ngăn ngắn nửa tháng đã đi xong người khác 2 cái năm con đường, dẫn đến căn cơ bất ổn định. Thôn thiên môn công pháp quả nhiên khủng bố, thế nhưng nếu là không chú trọng căn cơ, nói không chắc đều có thể đem ta cho nuốt. Đạo lăng vỗ vỗ miệng, muốn giống cái biện pháp giải quyết di chứng về sau mới được. Ánh mắt của mọi người phi thường sợ hãi, nội tâm cũng không nhịn được kinh hãi. Này vẫn là tụy thần sao? Hắn bây giờ lại kinh khủng như thế. Một đám người đều hối hận cực kỳ. Trước đây bọn họ có thể không ít bắt nạt đạo lăng, đều đang lo lắng có thể hay không gây sự với bọn họ. Diệp Vận đạo sư, số ngươi cũng may a, dĩ nhiên có thể gặp phải như vậy xuất sắc thiên tài. Phó viện trưởng mỉm cười ánh mắt nhìn về phía Diệp Vận, nghĩ thầm này vận khí cũng quá tốt rồi. Ta cũng có chút bất ngờ, Diệp Vận khóe miệng nhếch lên một đạo mê người độ cong. Nàng hàm răng óng ánh, đuôi lông mày mang theo sắc mặt vui mừng. Cái này bất ngờ làm cho nàng kinh ngạc, bởi vì tương phản quá lớn. Nói không chắc có thể ở tiểu võ đạo bi lưu danh nha. Cánh tay nhỏ bé của nàng trưởng hơi nắm chặt, đáy mắt bốc ra một vệt động lòng người sóng mắt. Nghe được Diệp Vận nói thầm, phó viện trưởng lườm một cái, hừ nhẹ nói, Diệp Vận đạo sư a, ngươi còn trẻ, tuy rằng ngươi tu hành cao hơn ta, nhưng là tiểu võ đạo bi ngươi biết là cái gì à? Hắn ý tứ chính là, liền ngươi còn muốn giáo dục ra như vậy, kỳ tài, này có chút mơ hão. Bởi vì tiểu võ đạo bi là đo lường đoán thể cảnh giới bia đá. Chỉ có những kia thiên chi kiêu tử mới có thể ở phía trên lưu lại dày đặc một bút. Lấy cung hậu nhân cúng bái, Diệp Vận mí mắt cũng là nhảy một cái. Cũng bị ý nghĩ của chính mình sợ hết hồn. Có thể ở tiểu võ đạo bi trên có khắc tự lưu danh người, đều là đại danh, đỉnh đỉnh, kỳ tài. Nếu là đạo lăng là loại này người lời nói, sớm đã bị một hồi thế lực lớn thu nạp, hay là oa ở cái này địa phương nhỏ, liền ngay cả Thanh Châu hiện tại đệ nhất kỳ tài, ở tiểu võ đạo bi trên liền top 100 đều không xếp hạng tới. Có thể tưởng tượng một ít loại này độ khó, như lên thiên như thế gian nan. Diệp Vận phi thường rõ ràng, tiểu võ đạo bi sừng sững ở Thanh Châu không biết bao nhiêu năm tháng. Từ thượng cổ đến hiện tại kỳ tài vô tận, rất nhiều kỳ tài đều sẽ ở phía trên khắc chữ lưu danh. Có thể tưởng tượng được, nếu muốn ở tiểu võ đạo bi trên dồn xuống một cái tên, thật là cỡ nào chuyện nghịch thiên. Bất quá hắn có thể ở nơi như thế này trưởng thành, ngày sau thành tựu tất nhiên không kém monster. Diệp Vận đôi mắt sáng rơi vào đạo lăng trên người, thở dài nói, không sai, loại địa phương nhỏ này cùng một vài gia tộc lớn kỳ tài không so được. Bọn họ hơi một tí chính là các loại quý hiếm bảo vật đánh bóng thân thể, thậm chí có một ít thượng cổ hung thú trong cơ thể chân huyết, rèn luyện thành các loại nước quý tăng cường thể phách. Phó viện trưởng chậc lưỡi, những này đáng sợ kỳ tài, đều là có thể ngang dọc các đại châu, đều có tuyệt đỉnh sức chiến đấu a. Phó viện trưởng thổn thức không ngớt, những kia đáng sợ kỳ tài, đều có trong tộc cường giả bảo vệ, đi sông di tích thời thượng cổ, tìm kiếm tạo hóa, xa hoàn toàn không phải đạo lăng gốc gác có thể sánh được. Chênh lệch như thiên địa, nhìn theo phó viện trưởng rời đi, Diệp Vận đôi mắt đẹp chuyển hướng đạo lăng, khóe miệng mang theo ý cười nói rằng, tới đây cho ta. Thanh âm này hạ xuống thời điểm, một đám người đố kỵ cuồng, bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Diệp Vận đối với người bên ngoài mang theo nụ cười nói chuyện, hơn nữa còn cùng nàng cùng đi ra ngoài. Tiền Lâm mặt xám như cho tàn, trong ánh mắt của hắn có vẻ sợ hãi lan tràn. Hắn hiện một cái đáng sợ vấn đề, chính mình tựa hồ bị phế bỏ thực lực của ta. Hắn thử nghiệm khôi phục trong cơ thể năng lượng, nhưng là hiện mỗi một tấc bắp thịt đều tan nát, cõi lòng đau nhức truyền đến. Hắn suýt chút nữa liền hù chết. Chính mình dĩ nhiên không thể khôi phục thực lực. Đạo lăng, ta muốn cho ngươi chết. Ai cũng cứu không được ngươi. Ai cũng không được. Tiền Lâm cắn răng gào thét, con mắt đỏ như máu như dã thú con mắt, khập khạch đi về nhà. Đạo lăng theo Diệp Vận đi ra. Hai người đi tới tảng đá lát thành trên đường nhỏ, nhìn nàng trắng loáng gò má, không nhịn được nói, đạo sư, ngươi có việc à? Nghe vậy, Diệp Vận tựa như cười mà không phải cười, ánh mắt nhìn hắn nói ra, đạo lăng, ngươi ẩn giấu rất sâu, ngay cả ta đều đã lừa gạt đi tới. Có phải là chơi rất vui à? Câu nói sau cùng, để Đạo Lăng cả người mau. Hắn vội vàng nói, không có, ta cái nào dám lừa gạt ngươi. Ta chính là mấy ngày nay mới vừa đột phá, Diệp Vận lườm một cái. Mấy ngày nay đột phá, ai tin a? Nàng trầm ngâm một hồi, nói rằng, ngươi ẩn giấu thực lực là ngươi sự, ta cũng sẽ không hỏi. Còn có 5 ngày chính là tinh thần học viện sát hạch tháng ngày. Có nắm chắc hay không thông qua, đến thời điểm lại nhìn đi, gãi gãi đầu. Đạo Lăng nói rằng, cái gì gọi là ở xem đi. Diệp Vận lắc lắc đầu, nàng nghiêm mặt nói, tinh thần học viện ở Thanh Châu nhưng là thế lực lớn. Tuy rằng không thể gia nhập tinh thần học viện, cũng có thể lựa chọn thế lực của nó gia nhập, nhưng là những thế lực này cùng tinh thần học viện so ra, chênh lệch rất lớn. Ở trên thế giới này, rất lớn tài nguyên đều nắm giữ ở thế lực lớn trong tay. Ngươi vừa không có thế lực, cũng không có gia tộc, chỉ có gia nhập thế lực lớn mới có tư cách đứng đến càng xa hơn, đi càng cao hơn. Diệp Vận phi thường rõ ràng, ở đại thế giới này bên trong, muốn bò càng cao hơn, nhất định phải nắm giữ thực lực, bằng không nhất định tầm thường một đời. Đặc biệt đối với Đạo Lăng người như vậy quá gian nan. Thiên tài là dung dễ chết yểu, đặc biệt cái này đẳng cấp xâm nghiêm thế giới, cường giả quá nhiều, Đạo Lăng ở trong mắt bọn họ liền con kiến cũng không bằng. Ta đều báo danh thành công, gia nhập tinh thần học viện nên không phải đặc biệt khó chứ? Đạo Lăng hỏi, hắn khẳng định hy vọng gia nhập tinh thần học viện. Có người nói ở trong đó kỳ tài rất nhiều, hơn nữa còn có đủ loại kiểu dáng võ kỹ. Có người nói mỗi tháng hay là thả tài nguyên tu luyện, ai cũng khát vọng gia nhập tinh thần học viện. Khó nói, hàng năm tinh thần học viện chiêu sinh thời điểm, hơi một tí đều là hơn 10 vạn người tham gia, mà tinh thần học viện chỉ là chiêu sinh 1.000 người. Nghe vậy, Đạo Lăng có chút khuôn mặt non nớt cứng ngắc, hắn yết hầu cổn động nói, 10 vạn người tham gia, sao có thể có chuyện đó? Ngươi với cái thế giới này hiểu rõ quá thiếu. Nho nhỏ Thanh Sơn học viện mới bao nhiêu người, những chuyện này ngươi ngày sau sẽ hiểu. Diệp Vận cười dài mà nói, thế giới này rất lớn, liền quang Thanh Châu liền lớn vô cùng, thiên tài cũng rất nhiều. Đừng tưởng rằng đoán thể cảnh giới có 3-4 vạn cân liền phi thường ghê gớm. Rèn thể chỉ có điều là cảnh giới thứ nhất, vận linh cảnh giới mới xem như là nhập môn mà thôi. Đạo Lăng hút vào khí lạnh, những chuyện này vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Hắn không nghĩ tới một lần chiêu sinh thì có hơi một tí 10 vạn người tham gia. Này độ khó ngẫm lại liền biết rồi, bởi vì chỉ có 1.000 người mới có thể thành công thông qua. Lúc này, hai người đi tới một gian tinh mỹ biệt viện bên trong. Đạo Lăng đen thui con mắt ở bốn phía quét một vòng. Nơi này hẳn là Diệp Vận chỗ ở. Đi vào nội thất, Diệp Vận cười nói, vừa nãy ta xem bên trong cơ thể ngươi năng lượng mơ hồ có chút cuồng bạo, ngươi tu luyện ứng nên xuất hiện nhiễu loạn chứ? Đạo sư anh minh. Đạo Lăng cười hắc hắc nói, nội tâm có chút quái lạ, nàng dẫn ta tới nơi này làm gì? Có muốn hay không đem trong cơ thể năng lượng khống chế hài lòng ứng tay? Diệp Vận híp mắt cười nói. Đạo Lăng liền vội vàng gật đầu, bất quá nhìn thấy Diệp Vận cười đứng dậy dáng vẻ, hắn bỗng nhiên có loại linh cảm không lành. Diệp Vận kiều khóe miệng, ngồi xếp bằng ở bên trong phòng, biểu hiện hí ngược nói, ta đến giúp đỡ ngươi. Chấm ngoặc kép, hết chương.